chẳng qua cũng phải nói. Phụ nữ có tuổi mà giữ sắc tốt như vậy nhất định là có bí quyết chứ. Hay là chúng tôi kiểm tra một chút. Đừng tới đây, cút ngay. Người phụ nữ xinh đẹp sợ hãi trốn sau lưng chồng mình. Đừng đụng vào vợ ta. Chấm, Tang Nhân Đống không biết lấy dũng khí từ đâu. Đứng thẳng lên giằng co với kẻ cao hơn hắn hơn nửa cái đầu. Gã mặc đồ tây đẩy Tang Nhân Đống ra. Miệng hùng hổ nói. Tang lão đầu, cút ngay. Lão tử vừa mắt vợ ngươi là vinh hạnh của à, đừng tự rước phiền phức. Tang Nhân Đống bị đẩy lảo đảo ngã xuống đất. Hai mắt đỏ gằn lên hét lớn. Nếu các ngươi dám đụng vào vợ ta, dù ta có chết cũng không đem tài sản chuyển cho các ngươi. Ha ha ha, gã mặc đồ tây cười phá lên. Tang lão đầu, ngươi quên mất chúng ta còn có con gái ngươi. Chỉ cần ông chủ chúng ta cưới con gái ông, sau đó ả bị bệnh mà chết, ông nói tài sản còn là của ông sao? Cút ngay, đừng đụng vào ta. Gã mặc áo xám cho đã túm được mắt cá chân người phụ nữ kia. Không quan tâm nàng dãy giụa mà mạnh mẽ kéo nàng vào ngực mình. Tang Nhân Đống trừng mắt đứng dậy, lao đến ngăn cản gã mặc áo xám cho, nhưng lại bị kẻ bên cạnh đánh ngã. Đau đớn cuộn tròn như con tôm trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên xúc sinh đè ngã vợ mình xuống đất. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bởi vì cửa sát nên truyền đến những tiếng rầm rầm rầm, vô cùng điếc tai. Gõ gõ cái gì? Sẽ đến phiên các ngươi. Gấp cái gì? Gã mặc đồ tây vẫn không buông người phụ nữ ra, đứng lên quát vọng ra ngoài. Chẳng qua ngoài cửa vẫn không ngừng truyền tới tiếng gõ, dường như kẻ bên ngoài điếc tai rồi. Gã mặc đồ tây đen thầm mắng, không nhịn được đi tới bên tường ấn núi mở cửa. Dù sao anh em chúng cũng hưởng đầu tiên, sau đó mới đến phần mấy tên ở ngoài kia. Cửa sắt chậm rãi nâng lên, đã thấy một cặp chân. Gã mặc Âu phục đen sửng sốt. Chuyện gì thế? Phía ngoài chỉ có một người, chỉ một tên mà dám đến kiếm ăn của bọn chúng. Ai cũng biết anh em chúng ghét nhất bị người bên cạnh quấy rầy. Ban đầy còn tưởng cả bọn đi chung mới có gan đến đây, ai ngờ chỉ có một tên không sợ chết. Nghĩ tới đây, trên mặt gã mặc Âu phục đen hiện lên vẻ thú tính dữ tợn. Cách chương.